chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, lão bà nổ. Bất quá, các loại người chủ trì công bố món đồ đấu giá này giá khởi đầu thời điểm. Tất cả mọi người lần nữa trở nên trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ hội trường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Món đồ đấu giá này giá khởi đầu vì 100 triệu, người chủ trì thanh âm đều có chút run rẩy. Toàn bộ hội trường một mực an tĩnh trọn vẹn 5 phút đồng hồ trở lên. Mới có người bắt đầu nói chuyện. Người chủ trì, người còn mắt mù à? Người xác định là 100 triệu, không phải một mao tiền. Người chủ trì, người cũng là con khỉ mới đến đậu bỉ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người tưởng rằng người chủ trì nhìn lầm. Thậm chí có người trực tiếp mắng lên. Dù sao, người nào sẽ tin tưởng. Một cái móc kéo giá khởi đầu. Lại là 100 triệu. Người chủ trì đầu đầy mồ hôi nói. Nó giá khởi đầu. Thật là 100 triệu. Bệnh thần kinh. Người điên. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy cái kia hiến cho người khẳng định là cái ngu bê. Thì liền Lâm Thi Nhiên cũng không ngoại lệ. Cái xí nghiệp này, chỉ sợ muốn xong đời. Lâm Thi Nhiên nhỏ giọng thầm thì nói. Vì sao ác? Vương Đại Đông hỏi. Vương Đại Đông, người có mặt loại trường hợp này dù sao quá ít. Người chẳng lẽ không thấy được. Những người này vì có thể lộ mặt. Không tiếc phí tổn hơn mấy triệu a. Loại hành vi này chẳng khác gì là đang giễu cợt cái này buổi đấu giá. Chào phúng tất cả hiến cho người. Về sau khẳng định sẽ được xếp vào sổ đen. Đem không có bất kỳ một cái nào xí nghiệp sẽ cùng hắn hợp tác. Còn có, ngươi xem một chút Phương phó thị trưởng sắc mặt. Chỉ sợ các loại buổi đấu giá kết thúc. Cái thứ nhất tìm phiền toái chính là nàng. Lâm Thi Nhiên giải thích. Xác thực, lúc này Phương Hòa sắc mặt khó coi cực. Cầm móc kéo đi lên làm vật phẩm đấu giá liền đã rất để người sinh khí. Có thể ngươi lại còn dám báo ra 100 triệu. Ngươi đây là tại làm nhục mọi người IQ sao? Cho nên, các loại buổi đấu giá kết thúc, Phương Hòa khẳng định sẽ tìm đối phương phiền phức. Ngay tại tất cả mọi người tại vì cái kia hiến cho người mặc niệm thời điểm. Cái thứ nhất kêu giá người xuất hiện. Ta ra 200 triệu. Soát. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống tên kia đấu giá người trên thân. Muốn nhìn một chút, là cái gì cái ngu bê? Vậy mà lại đi đập một cái kéo hộp móc kéo. Lại là, đa phu nhân, hội trường lần nữa trở nên an tĩnh lại. Cái này tình huống như thế nào? Đa phu nhân vậy mà kêu giá, mà lại vừa lên đến, liền trực tiếp gấp bội, theo 100 triệu biến thành 200 triệu. Đa phu nhân. Ngài khẳng định muốn ra 200 triệu đến mua kiện vật phẩm này sao? Người chủ trì kinh ngạc cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Daf cau mày nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang nói đùa? Tốt, tốt đi, 200 triệu lần thứ nhất. Người chủ trì đầu đầy mồ hôi tuyên bố. Hắn cũng không dám đi nghi vấn Daf. Trong lòng thì 10 phần nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Daf cũng điên? Lại muốn hoa 200 triệu đi mua một cái kéo hộp móc kéo. Hắn người ý nghĩ trong lòng cũng cùng người chủ trì một cái dạng. Cái kia chính là Daf điên. Cũng là có tiền. Cũng không phải như thế hoa a. Đây quả thực so đưa tiền đây lò nấu rượu lô cũng còn muốn khen tờ 100 lần tốt phạt. 200 triệu lần thứ hai. Đều gọi đến 200 triệu. Tự nhiên không có khả năng có người tăng giá nữa. Dù sao, người nào mẹ nó có bệnh sẽ đi hoa hơn 200 triệu đi mua một cái kéo hộp móc kéo. 300 triệu, nhưng mà, tựa hồ hôm nay ngu bê đặc biệt nhiều. Thì tại người chủ trì chuẩn bị tuyên bố cái này, tuyệt thế chân bảo, đem về đa phu nhân chỗ có. Lúc, lại có người tăng giá, mà lại cũng là trực tiếp thêm 100 triệu. Vương Đại Đông, người điên, đương nhiên. Lúc này kinh hãi nhất người không là người khác, mà chính là Lâm Thi Nhiên. bởi vì kêu lên 300 triệu không là người khác, mà chính là Vương Đại Đông. Lâm tiểu thư, ngài xác định ngài muốn xuất là 300 triệu sao? Người chủ trì nuốt ngụm nước bọt nói ra. Ta xác định, Lâm Thi Nghiên còn chưa kịp nói chuyện. Vương Đại Đông mở miệng trước. Tốt, 300 triệu lần thứ nhất. Lúc này, Cù Mộ Bạch nhìn về phía Lâm Thi Nghiên biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Biểu tình kia tựa như là nói. Lâm Thi Nghiên, người xác định ngươi tìm là một cái lão công, mà không phải một cái ngu bê. Lúc này, Lâm Thi Nghiên hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Gia hỏa này, thật sự là rất có thể mất mặt. Hận không thể bóp chết Vương Đại Đông, cũng dám hoa 300 triệu mua một cái kéo hộp móc kéo. 400 triệu, ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Thi Nghiên cũng điên thời điểm. Đa phu nhân lại tăng giá, thêm đến 400 triệu. Lúc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Cái kia chính là, cái này nên không phải đang nằm mơ chứ. Đáp lại còn phải thêm giá. Bắt đầu đáp một lần tăng giá còn có thể lý giải. Dù sao, đáp phu nhân có là tiền. Hoa 200 triệu đánh cái nước phiêu cũng không có gì lớn không. Nhưng bây giờ thêm đến 400 triệu, liền không có người có thể lý giải. 500 triệu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ thời điểm, lại có người kêu giá, vẫn là Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên cũng không có ngăn cản Vương Đại Đông, nhưng ánh mắt 10 phần băng lãnh. 600 triệu, 700 triệu, cùng đa phu nhân làm, có phải hay không não tử nước vào? Không ít người đều cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định là điên. Luận tài lực, liền xem như đang ngồi ba vị giang đô bá chủ xí nghiệp cũng không kịp đạp hào ly. Có thể tranh đến qua người ta. Đương nhiên, cũng có thể tồn tại là cố ý cố tình nâng giá tình huống. Nhưng người phải hiểu rõ một sự thật. Liền xem như cái đồ chơi này xào đến 1 tỷ. Người ta đạp phu nhân cũng chi giao nổi. Có thể ngươi thì sao? Vạn nhất đạp phu nhân đột nhiên không đấu giá. Nhìn ngươi còn thế nào xử lý? Dù sao cũng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền là kiện cỡ nào đánh mặt sự tình. Người trên đường ưa thích mặt mũi, trung tâm mua sắm người càng là chú trọng mặt mũi. Huống chi làm như thế không phải là tại cùng đa phu nhân kết thù sao? Mọi người chỗ lấy tranh giành đầu rơi máu chảy, không phải liền là vì nịnh nọt đa phu nhân sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Đại Đông đã bị Lâm Thi Nghiên cho giết chết 1 vạn lần. 800 triệu, đa phu nhân lại một lần nữa tăng giá. Lúc này, người chủ trì đều hơi choáng. Lâm Thi Nghiên nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Vương Đại Đông. Ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là, Vương Đại Đông ngươi nếu dám tăng giá nữa, lão nương ta thì chết cho ngươi xem. Hiện tại đã thêm đến 800 triệu. Vương Đại Đông lại thêm một lần, cũng là 900 triệu. Thi Nghiên tập đoàn tổng giá trị thị trường cũng liền 11 tỷ mà thôi. Vốn lưu động càng là không đủ 1 tỷ. Vương Đại Đông nếu là dám cầm 900 triệu đi mua một cái kéo hộp móc kéo. Lâm Thi Nghiên tuyệt so muốn bảo tàu. Không, bảo tẩu đều là nhẹ, muốn trực tiếp nổ tung. Ếch, lão bà đại nhân, ta không thêm giá, không thể không nói, nữ lão tổng ánh mắt vẫn rất có lực sát thương. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, yếu ớt nói ra, nghe được Vương Đại Đông không thêm giá. Lâm Thi Nghiên cuối cùng thở phào, tuy nhiên Vương Đại Đông hành động, để Đáp dùng 800 triệu mua một cái kéo hộp móc kéo. Khẳng định là đem đa phu nhân cho đắc tội, nhưng đắc tội đa, dù sao cũng so cầm 900 triệu đi mua một cái kéo hộp móc kéo tốt a. Dù sao, coi như kết bạn đa phu nhân, cũng chỉ là có khả năng mở ra quốc tế thị trường mà thôi. Đây là không xác định, là một cái thương nhân, một cái thành công thương nhân, tuyệt sẽ không cầm 900 triệu đi đổ xuống sông xuống biển. Nhưng mà